thân tâm điều hòa. Bắt đầu từ nhân ái. Gia đình hòa thuận. Bắt đầu từ hiếu đệ. Xã hội hài hòa. Bắt đầu từ cận tín. Thực tiễn thì tự quy để làm người Trung Quốc tốt. Diễn đàn giao lưu chia sẻ của các giới nhân sĩ và các công ty toàn quốc tại Loan Nam Đường Sơn năm 2009, Loan Sơn Trung Quốc tháng 7 năm 2009, sự ảnh hưởng của nhân lễ nghĩa trí tính đối với nội tạng người giảng, bác sĩ Bành Tân ngày 22 tháng 7. Trước đây, tôi có điều trị một bệnh nhân này chính là điển hình của một người vì sợ mà tổn thương thận. Sợ hãi sẽ tổn thương thận khí. Sợ hãi khi dịch qua từ hiện đại là cảm giác không an toàn. Năm 2002 khi tôi khám bệnh cho anh ta, anh đến tìm tôi khám bệnh là do mất ngủ triền miên không cách nào trị khỏi. Tôi đã cho anh ta dùng các bài thuốc đông y như toan táo nhân than, giao đằng hoàng, cơ bản là để tự xem sao, nhưng chẳng có tác dụng. Bệnh nhân năm 2002 này tôi chữa cho anh không khỏi. Lúc đó tôi cũng vừa mới ra trường. Đến năm 2008 tôi gặp lại anh ta. Anh kể chuyện cho tôi nghe. Anh nói, bác sĩ Bành, bác biết không, bệnh của tôi khỏi rồi. Tôi hỏi anh, bệnh của anh chữa thế nào mà khỏi vậy? Anh nói, tôi bị ngồi tù 3 năm. Sau khi vào tù đến tuần thứ 2 thì khỏi bệnh. Tôi hỏi, tại sao như vậy? Anh nói, thực tế lúc đó tôi đã nói điều này với bác rồi, vì anh ta là người lãnh đạo cấp sở, là lãnh đạo cấp sở của địa phương chúng ta đây. Anh nói, lúc đó tôi nói với bác cả ngày, tôi bị những áp lực buồn phiền đè nén, thực tế là do tắc trách. Vấn đề quan trọng nhất của tôi là phải có kinh tế, rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Chúng ta đều biết áp lực nặng có rất nhiều dạng, dạng thứ nhất là không hoàn thành công việc. Số lượng công việc quá nhiều không thể hoàn thành, đây là dạng áp lực nặng. Dạng thứ hai là sự kỳ vọng của người khác vì bạn quá cao, sau đó bạn lại quá sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ hiện nay học sinh thi vào đại học, trước khi thi đại học đi đều là áp lực. Áp lực nặng thứ ba là gì vậy? Chính là sau khi từ bản thân mình đã làm chuyện xấu, sợ bị người khác phát hiện, sau đó đem ra công bố trước mọi người. Đi làm phương diện thứ ba của áp lực nặng. Áp lực nặng mà anh đã nói với tôi, lúc đó thực tế chính là phương diện thứ ba này. Sau khi tham ô một số tiền lớn thì suốt ngày đâm nớp lo âu, đương nhiên là mất ngủ, dùng thuốc gì cũng không thể trị khỏi. Kết quả sau khi bị bắt vào tù, đến tuần thứ hai thì ngủ rất ngon. Tại sao vậy? Vì con người chỉ cần tâm thái tốt lên rồi thì cơ thể sẽ tự động hồi phục, hoàn toàn không cần điều chỉnh. Chúng ta đều biết trẻ con sau khi chúng đã làm một việc có lỗi thì chúng không nói với người lớn. Bạn sẽ thấy đứa bé này có vẻ ấp úng, không tự nhiên làm sao ấy. Bạn liền gọi nó lại hỏi, hôm nay con đã làm gì có lỗi rồi phải không? Nó sẽ nói úp úp mở mở là hôm nay con đã làm bể một cái ly. Sau đó bé không nói với ba. Đợi sau khi bé nói chuyện này ra xong rồi thì bạn mới tiến hành dạy bé. Sau khi bé bước ra khỏi ngưỡng cửa đó thì nó sẽ bắt đầu hồi phục lại trạng thái bình thường, tức là trạng thái vui sướng nhảy nhót, không còn áp lực nữa. Trẻ con còn như thế thì huống gì người lớn. Thực tế nội tâm chúng ta, một khi có chuyện khúc mắc, có chuyện xấu hổ thì bạn sẽ vô cùng khổ sở, đặc biệt như chuyện phạm tội này. Điều đó sẽ làm tổn thương cơ thể rất nặng. Bệnh nhân này thực tế là như vậy, tự mình trị khỏi bệnh cho mình. Anh nói sau khi tôi bị bắt vào tù thì trong lòng tôi bỗng nhiên được phóng thích hoàn toàn, vì đã phán xử 3 năm tù. Tất cả những chuyện lo lắng trước đây của mình đều xảy ra rồi. Sau khi xảy ra nó đã thành sự thật. Cái khí này sẽ lắng xuống. Khi lắng xuống thì thận khí đầy đủ, tự nhiên thủy hỏa sẽ giao tế nên ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hoàn toàn không dùng những thuốc như giao đằng hoàng, thủy hỏa khí tế, toàn táo nhân than, bổ tâm âm, thêm 3 câu đàn ẩm để bổ thêm can khí. Không phải là ý này, mà là sau khi tâm của bạn chánh rồi thì khí sẽ chánh. khi chánh rồi thì mình liền khỏi. Là đơn giản vậy thôi. Đây là phương diện thứ tư. Phương diện thứ năm là tính. Tính tức là thành tính. Trong ngũ hành tính thuộc hành thổ. Thổ ứng vào trong bốn mùa là trường hạ, cũng chính là khoảng thời gian giữa mùa hạ và mùa thu. Trạng thái trong thời gian này chính là lúc vạn vật đang kỳ thai nghén. Chúng ta đều biết vạn vật thai nghén, tất cả sự phát triển đi lên hoặc đi xuống của mọi vật là phải dựa vào cái gì? Đều là dựa vào sự thành tín của con người. Chúng ta làm sự nghiệp cũng tốt, làm người cũng tốt, nhưng vô tính bất lập. Nếu con người không có niềm tin, họ sẽ không thể đứng lên được. Trạng thái của cơ thể cũng vậy. Nếu như một người họ rất thành tín, rất trung thực, thì sau đó sức hành động của họ rất mạnh. Người trong lòng không sau đó tính toán thì tiêu hóa của họ rất tốt. Ngược lại, người thường hay sau đó tính toán thì tiêu hóa họ không tốt. Tôi xin lấy bản thân mình làm ví dụ. Trước đây đường tiêu hóa của tôi không được tốt, hơn nữa đây cũng là phiền não tập khí rất quan trọng của tôi chưa được chỉnh sửa. Cho đến khi học văn hóa truyền thống đến năm thứ ba vẫn chưa sửa, cũng như trước đây. Tôi năm ấy là năm cuối học tiến sĩ, thầy hướng dẫn sắp xếp lượng công việc cho tôi quá nhiều. Các sư huynh sư tỷ của tôi đều chưa qua chuyên sâu nghiệp vụ đến làm đề tài. Tôi đã chuyên sâu nghiệp vụ vẫn phải làm đề tài di sinh vật. Ngoài ra còn phải đi các bệnh viện khác, đi làm những việc kế tế bào, kế di sinh vật. Ngoài ra còn phải mua đủ các thứ dụng cụ để nuôi cấy. Tôi làm những việc từ dân công cho đến kỹ sư, tất cả việc lớn đến việc nhỏ. Lúc đó trong quán khí của tôi rất nặng. Tôi thầm nói, tại sao thầy hướng dẫn lại sắp xếp cho sư đệ, sư muội, sư huynh, sư tỷ khác khỏe như thế? Còn lượng công việc của tôi tại sao lại nhiều như vậy? Đúng là một bụng quá hận. Kết quả năm đó, cơ thể rất ốm yếu. Không phải như trạng thái của tôi hiện nay. Cơ thể vàng giọt ốm yếu, không hề có chút thể lực. Đây chính là quán khí tổn thương thân. Đến sau này, 4 tháng trước khi bảo vệ luận văn tiến sĩ, tôi có tiếp xúc với một thầy, và thầy ấy liền nói với tôi, thì chỉ vào tôi và nói, quán hận buồn giận phiền, cái quán này nó trực tiếp tổn thương tỳ vị. Trạng thái của anh hiện nay chính là quán khí quá nặng. Tôi quay lại cẩn thận kiểm điểm mình. Sau khi kiểm điểm lại mình, tôi thấy quả thật là đúng như vậy. Thực tế, không nên quán thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn rất quan tâm thương yêu bạn. Tại sao vậy? Chỉ có áp được công việc như vậy, bạn mới có thể rèn luyện mình. Sau khi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này, thì tri thức của bạn tăng lên rất nhiều. Việc bảo vệ luận văn của tôi cuối cùng được tất cả các chuyên gia thông qua. Hơn nữa, đạt hạng ưu tú. Tại sao như vậy? Vì đây là nhờ yêu cầu nghiêm khắc của thầy hướng dẫn đối với tôi mới được kết quả như vậy. Năm đó, tôi ý thức được điểm này, nên bèn hạ quyết tâm và thầm nói tôi sẽ không bao giờ quán trách thầy nữa. Thực tế, thầy rất quan tâm thương yêu tôi và tôi bắt đầu có sức trở lại. Một người chỉ cần quán trách thì sẽ không có sức hành động, sẽ không muốn làm việc. Sau khi nghĩ thấu đáo xong vấn đề này thì tôi rất muốn làm việc, sau đó làm xong công việc. Và đồng thời tỳ vị cũng khỏe hẳn. Những biểu hiện của đường tiêu hóa như tiêu chảy, tiêu lỏng và đầy hơi ở bụng cũng không còn nữa. Đây là sự thể hội của tự bản thân tôi. Tôi đang điều trị cho một bệnh nhân bị chứng uất ức. Thực tế anh ta cũng bị như vậy. Người tỳ vị không tốt, một biểu hiện rất quan trọng đó là làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới nghĩ lui, tính toán. Việc này làm thế này có tốt hay không? Làm thế kia có tốt hay không? Xảy ra chuyện này thì phải làm thế nào? Họ là như vậy. Không hạ quyết tâm, do dự không dứt khoát. Thành phần trí thức thường hay như vậy. Tôi chính là thành phần trí thức. Lúc đó tôi liền nghĩ đến một câu đó là tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Tại sao vậy? Vì suốt ngày cứ nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm xong việc, đúng không? Thực tế đây chính là nội tâm của chúng ta, lúc nào cũng phập phồng không yên, lộn xộn lung tung, thật là rối rắm. Bệnh nhân bị chứng uất ức mà tôi đang điều trị đúng là có biểu hiện như vậy. Mỗi ngày cứ trách hết điều này đến điều khác, bị thua cổ phiếu, sau đó tâm trạng bị rơi đến cực điểm. vào giữa tháng 4 năm nay đã từng tự sát hụt một lần. Đây đều là biểu hiện của bệnh nhân bị chứng uất ức. Biểu hiện thứ hai là mất ngủ, khi ngủ rất khó ngủ được. Trị bệnh nhân như vậy phải trị thế nào? Thực tế rất đơn giản, làm giảm bớt phiền não của họ. Cách làm giảm bớt phiền não là làm thế nào? Tức là bảo họ làm việc, để họ có sức hành động. Bảo họ làm việc gì vậy? Là làm công việc gì mệt thì bảo họ làm. Làm những việc thô nặng, gắng sức, đổ mồ hôi, lao động như vậy, thì tính nết của họ không còn, và họ cũng không còn nghĩ đợi nữa. Đối với bệnh nhân này, tôi bèn nói, anh một ngày có thể đi bộ được bao nhiêu thì cứ đi bấy nhiêu, cho đến khi nào mình đi không nổi nữa thì thôi. Đồng thời, gánh nước giúp cho người xung quanh xóm, hàng ngày làm việc này thì ổn thôi. Anh ta bắt đầu làm. Khi mới bắt đầu, mỗi ngày đi bộ 2 km, đi từ xung quanh khu nhỏ của chúng tôi đến một nơi tương đối xa khác, và đi trở lại. Anh nói, đi 2 cây số thấy người rất mệt. Tôi nói, khi nào anh có thể đi được 20 cây số thì bệnh của anh sẽ khỏe. Và anh bắt đầu kiên trì, đi mỗi ngày, cho đến sau này anh đi mãi, thì tất cả những phiền não không còn nữa. Vì con người chỉ cần khí huyết lưu thông, tứ chi hoạt động, vì tỳ chủ tứ chi, khi tứ chi hoạt động thì tỳ vị sẽ khỏe mạnh. Tỳ vị khỏe mạnh thì dạ dày sẽ khỏi bệnh, ăn sẽ ngon miệng và ngủ rất ngon, là có thể ăn ngủ tốt, thì họ sẽ khỏi bệnh thôi. Cuối cùng anh ấy hoàn toàn hồi phục. Điều này khiến tôi nghĩ đến một đặc điểm, chính là một kết quả tính trong nhân lễ nghĩa tri tính. Tính ở mức độ nào đó là chỉ sự thành tính của bạn. Thành tính là gì vậy? Tức là nói được thì làm được, chính là sức hành động. Rất nhiều người trong chúng ta khi làm việc thường nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ về sự việc quá nhiều. Số cuộc công việc thì không làm, mà còn khiến cho sức khỏe của mình bị giảm sút. Bản thân tôi là một điển hình. Lúc đó luận văn chưa viết xong, thí nghiệm cũng chưa làm, sức khỏe lại bị tì hư. Nếu không có thầy kia chỉ dẫn thì tôi không khỏe được. Bệnh nhân này cũng vậy. Cho nên tất cả các loại bệnh tật của con người đều có quan hệ mật thiết với nội tâm của họ. Trong khi chúng ta điều trị bệnh, nếu chỉ chủ yếu thông qua dùng thuốc là rất phí sức. Khi bạn khai thông được sự uất kết trong tâm của họ, đồng thời phối hợp với dùng thuốc và châm cứu, như vậy dù bỏ ít công sức và hiệu quả rất lớn. Đây chính là sự ảnh hưởng của nhân lễ nghĩa trí tính đối với nội tạng mà tôi đã nói. Nhân nghĩa lễ trí tính thực tế chính là sự trút ngắn của đệ tử quy. Đệ tử quy khi giảng ra chính là nhân nghĩa lễ trí tính. Ngược lại, đệ tử quy cũng là phương cách sống của chúng ta, phương thức sống. Hiện nay phương Tây đi theo phương cách sống bệnh tật, tức là phương cách sống không đúng sẽ dẫn đến bệnh tật. Ngược lại, chúng ta áp dụng theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, phương thức là một đời sống của chúng ta, thì sẽ tránh được rất nhiều bệnh tật, thậm chí có thể chữa khỏi rất nhiều loại bệnh. Cách chữa trị này dược không tốn tiền và cũng không dùng thuốc, dược có thể đạt hiệu quả rất tốt. Cổ nhân có câu, người kéo hiểu đạo trời ắt có lợi ích cho bản thân. Là có ý gì vậy? Tức là nói đến trời đất là chỉ quy luật tự nhiên của trời đất. Đạo lý này, đạo lý là ứng vào trong cơ thể chúng ta. Đệ tử quy đem lại cho chúng ta điều lợi ích gì vậy? Trước hết là khiến chúng ta phục hồi năm trạng thái tâm lý này được bình thường. Sau khi phục hồi thì trạng thái sinh lý cũng trở lại bình thường và cũng đạt được sức khỏe. Cho nên sự chia sẻ của tôi hôm nay xin báo cáo với quý vị đến đây. Cảm ơn quý vị. Còn một ít thời gian, trong Đông y có cuốn kinh điển rất quan trọng là quyển Hoàng đế Nội kinh. Hình thức của Hoàng đế Nội kinh được tiến hành bởi hình thức vấn đáp. Trong rất nhiều lần báo cáo của tôi trước đây thường áp dụng phương thức này. Vậy xin thầy Trần Đại Hội hỏi giúp tôi, sau đó tôi sẽ trả lời. Phần sau còn có mấy vấn đề tương đối quan trọng, xin mời thầy Trần Đại Hội lên bục giảng. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, bình thường các cụ già trong thôn chúng ta cũng thường nói rằng, làm càng làm quấy thì sẽ bị ông trời báo ứng. Chúng ta nói câu này với người khác, người ta sẽ nói là bạn mê tín. Ông trời làm gì có báo ứng? Như bác sĩ Bành vừa rồi đã nói, ông trời tức là quy luật tự nhiên. Ông trời chính là cơ thể của bạn. Bạn thấy trong nội tạng của bạn có xuân hạ thu đông, thì sao bạn có thể nói bạn không phải là trời được? Trong cơ thể của bạn sao có thể không có quy luật tự nhiên được? Cho nên nói bạn làm càng làm quấy thì cơ thể bạn là quy luật tự nhiên trong cơ thể bạn, chính nó sẽ báo ứng bạn. Đây không phải là mê tín, do chúng ta không hiểu. Chúng ta cứ ở đó vì bán lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền. Điều thứ hai là dưỡng sinh, như vừa rồi bác sĩ Bành đã nói. Sinh không phải là cơ thể và mạng sống của bạn, mà là chữ sinh trong trời đất có đức hiếu sinh. Chữ sinh này có nghĩa là sinh sôi. Cái gì có thể sinh sôi vậy? Là tâm từ bi. Cho nên dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm nào của bạn vậy? Là dưỡng cái tâm sinh sôi của bạn. Tâm này chính là tâm từ bi. Không nên dưỡng tâm nào, tiêu diệt cái gì, quá giải cái gì, trừ bỏ điều gì, là trừ bỏ tâm thù hận của bạn. Thêm một điều nữa là chúng ta thường làm báo cáo ở trong trường đại học. Đã có bạn đã hỏi chúng ta về vấn đề này. Tại sao ta rất bột dột? Các bạn học sinh cũng rất sốc nổi. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta đưa ra đáp án là hiện nay mỗi ngày bạn chịu quá nhiều sự kích thích, bị kích thích quá nhiều, thì dục vọng của bạn sẽ bành trướng. Khi dục vọng bành trướng, bạn không thể định khí, định thần, tất nhiên bạn sẽ sốc nổi. Chân tướng của nó là do bạn bị kích thích mỗi ngày. Dưới đây là những vấn đề quan trọng của chúng ta xin được báo cáo đơn giản với quý vị. Trước tiên chúng ta xin hỏi bác sĩ Bành, người hiện đại mỗi ngày, như vừa rồi đã nói, thường ở trong trạng thái sốc nổi, dục vọng lớn mạnh, đặc biệt là về phương diện nam nữ, quan hệ tình dục nam nữ bừa bãi. Tôi là phóng viên nhà báo, đã từng nhiều lần nhắc đến vấn đề này. Người ngày nay, nhà trẻ trai gái, mỗi ngày bạn nghĩ đến chuyện nam nữ bao nhiêu lần vậy? Chúng ta cần thỉnh giáo bác sĩ Bành, một người mỗi ngày bị những kích thích này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể của họ? Dừng cảm ơn câu hỏi của thầy Trần. Sự ảnh hưởng này rất lớn. Ăn uống gái trai là ham muốn mãnh liệt của con người. Cái ham muốn này từ xưa đến nay đều cần phải tiết chế, là phải có tiết độ, có chừng mực. Nếu như không chừng mực thì việc ham muốn này giống như mãnh thú, nước lũ vậy, nó sẽ làm tổn thương đến sức khỏe cơ thể chúng ta. Thường có đòi hỏi tình dục. Vậy tình dục là gì? Dùng từ Trung Quốc cổ đại gọi là tướng quả vọng động, là chữ tướng trong tệ tướng, là chữ hỏa trong thủy hỏa. Tệ tướng cái hỏa này, nó vốn dĩ có vị trí của nó. Nếu nó không ở trong vị trí của nó thì nó vọng động. Khi vọng động thì sẽ xảy ra hiệu quả gì? Từ của Đông y gọi là ngũ nội phù đằng, tức là thổi căng toàn bộ khí huyết của cơ thể lên, khiến cho âm tinh của cơ thể bị hao tán. Kết quả gây ra những biểu hiện như thận âm không đủ, tinh hoa mất đi, tương ứng với khoa học hiện đại là khiến cho nội tiết chúng ta và toàn bộ các cơ quan nội tạng rơi vào một trạng thái không điều hòa và vô cùng hưng phấn, khiến tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể. Như vậy sẽ dẫn đến đủ các thứ bệnh tật. Điều này đều có ghi chép trong y án của các y gia cổ đại. Trên lâm sàng tôi cũng thường hay gặp, và trong các y án của các thầy thuốc đông y nổi tiếng. Hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi, suốt ngày bị quải trả đời, giảm sút ý chí. Tại sao vậy? Là dùng toàn bộ tinh lực vào trong việc tà tư, tà kiến không chính đáng, khiến tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cơ thể. Vì tinh lực của mỗi người có hạn, bạn không dùng vào đường ngay mà dùng vào đường tà thì đường ngay sẽ mất. cho nên khiến mất hết tinh hoa, dẫn đến hàng loạt vấn đề. Vì một khi tâm bất chánh, sẽ dẫn đến hành vi ngôn ngữ bất chánh. Hành vi trong buổi luận đàm lần thứ hai tại Thanh Đảo, tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Như thanh thiếu niên hiện nay xem phim nóng trên mạng, thủ dâm sẽ khiến tinh hoa của cơ thể tiêu hao quá sớm, dẫn đến suy yếu sớm. Phòng sự quá độ sẽ dẫn đến hàng loạt các loại bệnh như bệnh tiểu đường, tai biến. Phái nữ sẽ gây nên những bệnh như u xơ tử cung, viêm cổ tử cung, ung thư tử cung. Tương tự những loại bệnh này, bệnh phụ khoa đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng rất khó trị. Điều này trên thực tế đều do tà tư tà kiến của chúng ta gây nên. Hành vi tà dẫn đến kết cục cuối cùng là những bệnh này rất phiền phức. Lần này đại hội sẽ phát tặng mỗi người khi sắp ra về một cái đĩa mà tôi giảng lần trước. Trong đĩa đó tôi giảng rõ ràng tỉ mỉ. Mong các bậc cao minh có gì sai sót xin chỉ giáo cho. Cảm ơn các vị. Vấn đề thứ hai, người hiện nay ngược về mấy chục năm trước, chúng ta có thể tưởng tượng người Trung Quốc chưa từng nghe qua khái niệm bạn tình này. Sau đó chúng ta xem phim phiên dịch mới biết khái niệm bạn tình. Hiện nay chúng tôi làm điều tra xã hội có rất nhiều người trẻ tuổi, lứa tuổi học sinh trung học, học sinh đại học, có 4-5 người bạn tình là chuyện bình thường. Giới chủ, người có tiền hiện nay, giá trị quan này hoàn toàn bị Tây hóa rồi. Người Trung Quốc trước đây của chúng ta không hề có khái niệm này, nhưng hiện nay đại bộ phận người chúng ta toàn bộ là theo khái niệm Tây phương này, giá trị quan Tây phương. Có nhiều bạn tình là chuyện rất bình thường, sai rồi, bạn như vậy là không bình thường. Vấn đề dưới đây là gì? Cổ nhân Trung Quốc trong Đông Y đã nói rõ về quy luật này cho chúng ta như thế nào, là hành vi nam nữ. Nó cần có tiết độ hay không? Chúng ta xin mời bác sĩ Bành. Vâng, cảm ơn. Trong kinh điển cổ đại Trung Quốc có hai điều răn. Điều thứ nhất là quan hệ nam nữ không được lung tung, không được hỗn loạn. Đặc biệt đối với giới nữ mà nói, một khi quan hệ nam được lung tung thì sự tổn thương đối với họ sẽ rất lớn. Có một câu nói của cổ nhân là tam tinh thành nhất độc chuyên, thương bất khiết nữ. Dịch thành từ hiện nay thì tam tinh chính là tinh dịch của ba người nam. Là ý gì vậy? Là một người nữ khi họ có rất nhiều bạn tình, trạng thái này sẽ dẫn đến cơ thể của chính họ sẽ sinh ra một loại độc tố. Loại độc tố này sẽ dẫn đến một loại bệnh, cổ đại gọi là sản hồi độc, hiện đại gọi là ung thư cổ tử cung. Ở Thanh Đảo tôi giảng rất tỉ mỉ, vì hôm nay thời gian có hạn, không thể triển khai được. Cho nên quan hệ nam nữ, điều thứ nhất là không được hỗn loạn, điều thứ hai là bình thường đời sống vợ chồng cũng không được quá độ. Trong Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạo, trong đó có yêu cầu thế này. Ông nói, người 30 tuổi thì 8 ngày một lần, người 40 tuổi thì 16 ngày một lần, người 50 tuổi thì 30 ngày một lần, cũng chính là mỗi tháng một lần. Người trên 60 tuổi thì tốt nhất là bế tinh, không nên làm chuyện phòng the nữa. Tại sao vậy? Vì lúc đó cơ thể đã ở vào những năm cuối, là thời kỳ cơ thể suy yếu, tinh hoa đã không đủ nữa. Đến lúc đó không nên tiết tinh hoa ra ngoài nữa. Tại sao không nên tiết tinh hoa vậy? Tôi vừa mới nói qua rồi, thần khí là tổng kho dự trữ năng lượng, cũng là tổng hậu cần, đồ quân phòng ngự. Nếu như thường xuất tiết, thì con người sẽ bị đủ các thứ bệnh tật, bao gồm giảm sức đề kháng, đủ các loại tạp bệnh nội khoa, và còn rất nhiều bệnh hiểm nghèo cũng từ đó mà ra. Cái này chính là thước đo như cổ nhân đã nói. Cảm ơn quý vị. Hiện nay, trong xã hội rất nhiều người có kiểu giá trị quan ô nhiễm này. Đây không phải là điều mà cha ông chúng ta đã dạy. Giá trị quan phương Tây cho rằng phải thế nào là nhất định phải có tác phong của một người đàn ông. Rất nhiều người họ thường khoe khoan, tự khoe mình có rất nhiều bạn tình, sức khỏe của họ rất tốt. Cũng có người nói rằng tôi bị bệnh liệt dương, nhất định phải uống thuốc tráng dương và uống rượu tráng dương. Hiện nay loại quảng cáo này cũng rất nhiều. Điều này trong đông y thấy loại quảng cáo này có vô đạo đức hay không? Ngoài ra, một người thường hay khoe khoang nói sức khỏe của họ tốt như thế nào đó. Hơn nữa, họ cho rằng có thể giảm bớt áp lực của mình. Điều này trong đông y nhìn nhận như thế nào? Chúng ta xin mời bác sĩ Bành. Nhưng cảm ơn. Cảm ơn thầy Trần. Cổ nhân nhìn nhận thế này. Quan điểm hạt nhân của đông y là tùy thuận đại tự nhiên, tùy thuận trạng thái tự nhiên. Khi người bị liệt dương, trên thực tế rất nhiều khi cơ thể đã tiến hành tự bảo vệ mình. Điều này nói lên ý gì? Là cơ thể nhắc nhở bạn: tinh hoa của tôi hiện nay đã kém rồi, xin anh không nên lạm dụng nữa. Là nó có ý như vậy. Rất nhiều người sai lầm khi cho rằng sức khỏe không tốt thì uống thuốc tráng dương. Kết quả tạo ra điều gì? Tạo ra sự chi trả quá mức của ngân hàng. Ngân hàng chi trả quá mức sẽ dẫn đến bệnh, bệnh tiểu đường. Trong bài giảng ở Thanh Đảo lần trước, tôi có một bệnh án, một bệnh nhân bị tiểu đường liệt dương mà anh lại uống thuốc tráng dương. Kết cục cuối cùng là gì vậy? Là cát chi. Trong sự chia sẻ đó, tôi đã nói với mọi người rất tỉ mỉ. Hôm nay không triển khai nữa. Là ý gì vậy? Là trong cơ thể chúng ta đều có năng lực tự bảo vệ. Ví dụ, khi chúng ta đi vào môi trường không khí lạnh, thì lỗ chân lông tự động co lại. Nếu như có một loại thuốc khiến sau khi bạn uống xong bước vào trong môi trường không khí lạnh, lỗ chân lông không co lại mà giãn ra, bạn thấy điều này có bình thường không? Dứt khoát là không bình thường. Đây là đáp án thứ nhất. Điều thứ hai là rất nhiều người cảm thấy qua việc phòng the làm thư thả bớt áp lực. Thậm chí trong rất nhiều sách giáo khoa cũng viết như vậy. Đặc biệt là trong sách giáo dục sức khỏe của thanh thiếu niên cũng viết như vậy. Cái viết này rất đáng được đem ra thảo luận. Tại sao nói như vậy? Thứ nhất là tổn thương tinh. Tại sao họ lại nói là giảm bớt áp lực vậy? Vì con người lúc đó ngũ tạng đều bừng cháy. Họ muốn thông qua cách thức nào đó để trút bớt. Phái nam thì thông qua việc thụ dâm để phóng tinh dịch ra ngoài. Phái nữ cũng vậy. Phái nam phái nữ đều như vậy. Đều có ham muốn tình dục. Đều thông qua thụ dâm. Và cuối cùng biến tinh hoa của cơ thể thành cái gì vậy? Là biến thành thể dịch chảy ra ngoài. Như vậy thì tinh hoa bị mất đi. Sau khi tinh hoa mất đi, biểu hiện đầu tiên của con người là có cảm giác trống rỗng trong đầu. Trong đầu một khi trống rồi thì tính hưng phấn kia biến mất, thậm chí còn có trạng thái hối hận và sút kém. Trước tiên là rất hưng phấn, sau đó thì rất bồn chồn, cuối cùng là trống rỗng. Rất nhiều người cho rằng điều này giống như áp lực được giảm bớt rồi. Tôi biết rằng đây là một biểu hiện của mất năng lượng. Sau khi năng lượng của cơ thể mất đi thì tất cả sức hành động bị giảm sút, cơ thể sẽ không tốt, thường xuyên mất năng lượng, cơ thể sẽ không còn dương khí. Không còn dương khí thì bệnh sẽ xuất hiện. Nhưng câu trả lời của tôi đã hết. Cảm ơn quý vị. Hiện nay người trong xã hội có đặc điểm là tình dục phóng túng. Còn có một kiểu nói lưu hành phổ biến cho rằng tinh dịch của người nam là rác, phải thường xuyên thải nó ra. Hơn nữa, có thể giống như vấn đề vừa rồi đã nói là giảm bớt áp lực. Nhà khoa học phương Tây cũng dùng giá trị quan của họ để nhận thức và phân tích sự cấu thành của tinh dịch, phát hiện trong đó có chứa chất giống lòng trắng trứng gà, cũng gần bằng hàm lượng của một quả trứng gà. Bây giờ chúng ta thỉnh giáo đông y, tại sao lòng trắng trứng gà không thể sinh ra con nhưng tinh dịch thì có thể? Dừng đưa ra vấn đề này rất là hay. Dừng cảm ơn quý vị. Có một số sách viết như thế này: tinh dịch không khác gì lòng trắng trứng gà, nó được cấu thành bởi đường axit nucleic và nước. Phái nữ cũng vậy, dịch thể chảy ra cũng đều là những chất giống như vậy. Cho nên thủ dâm và việc ân ái vợ chồng cũng gây ra sự tổn thất tinh hoa. nhưng không có bất kỳ tổn thương nào đối với cơ thể thông qua việc uống sữa và ăn trứng gà là có thể bổ sung trở lại. Cách nói này rất có vấn đề. Tại sao nói như vậy? Quý vị có chú ý không? Họ đã nhầm lẫn hai vấn đề rất quan trọng. Chúng ta biết mạng sống của cơ thể này là do vật chất, năng lượng và thông tin. Vừa rồi họ chỉ mới phân tích phần vật chất mà chưa phân tích phần năng lượng và thông tin. Sau khi nam nữ ân ái xong thì sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng có thể tạo nên mạng sống mới, có thể tạo nên một con người hoàn hảo. Trong đây chứa thông tin rất phong phú, lượng thông tin vô cùng lớn và năng lượng rất cô đặc. Ở trong tinh, khi quan hệ nam nữ phóng ra, trong đó chứa năng lượng và thông tin rất đầy đủ, hoàn toàn không đơn giản chỉ là vật chất. Cho nên tôi thường nêu ra ví dụ cho mọi người. Là gì vậy? Là sau mỗi lần quan hệ tình dục, sau khi bạn đập dụng nó ra, bạn phân tích thành phần hóa học của nó, bạn phát hiện thành phần hóa học của mỗi lần quan hệ tình dục giống như thành phần hóa học của một cái đĩa phim sau khi đập nát vậy. Bạn có thể nói rằng giá trị của một lần quan hệ tình dục bằng với giá trị của một cái đĩa phim không? Dứt khoát không thể. Số tinh mà phải nam và nữ tiêu hao, số tinh này tương đương với một cái đĩa phim. Sau khi đập nát số vật chất đó của nó sẽ tương đương với số vật chất mỗi lần quan hệ tình dục. Bạn có thể nói hai điều này phân tích ra bằng nhau không? Rõ ràng là không bằng. Cho nên uống sữa và trứng không thể tạo nên mạng sống được. Đây là đạo lý rất hiển nhiên. Trong vấn đề này có một số tài liệu cần phải tiến hành đem ra thảo luận. Cách nói đó cũng cần đem ra thảo luận. Điều thứ hai là quan hệ tình dục bừa bãi sẽ dẫn đến một số bệnh cho con người. Có rất nhiều loại bệnh. Toàn thân từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 20 loại bệnh. Trong sách của tôi cũng đã viết rất rõ ràng. Trong đó điều quan trọng nhất là gì? Là tinh con người thực tế chính là tủy. Tinh và tủy, cổ nhân thường nói tinh và tủy hợp lại với nhau. Chúng ta đều biết, mình lặp lại một lần thì ấn tượng sâu thêm. Trong xương tủy, ống xương tủy của chúng ta, người dân thường nói ống xương tủy, mọi người đều ăn rồi. Nếu như trước đây đã ăn xương rồi, thì phần tủy trong xương sống heo, ở trong đó chứa toàn là tinh hoa. Số vật chất tinh hoa này, nếu dùng nhãn quan của Tây Y để nhìn, thì những thứ này là thần kinh và trung khu thần kinh. Trung khu thần kinh được nuôi dưỡng bởi chất gì vậy? Là dịch đạo tụy. Dịch đạo tụy đó cũng là dầu bôi trơn. Nếu như thường xuyên phóng tinh, nam hay nữ cũng vậy. Nếu như tinh hoa tổn thất quá nhiều thì lượng dầu này sẽ ít đi. Hiện nay nghiên cứu của Tây Phương cho rằng thành phần tinh dịch của người nam là giống với thành phần của dịch đạo tụy. Đây là đặc điểm rất rõ ràng. Khi tinh hoa của con người bị tổn thất nhiều thì trước tiên trí óc giảm sút, thứ hai là sắc mặt bắt đầu tệ dần, giống như người già vậy. Cho nên lão hóa rất nhanh. Tôi có một bệnh án là một thanh niên 19 tuổi, cậu ta bắt đầu thủ dâm từ năm 11 tuổi đến năm 19 tuổi. Kết quả trong cậu ta sút kém như một ông cụ non vậy. Tại sao vậy? Là tinh hoa hoàn toàn mất hết, cuối cùng trở thành người tàn phế suốt ngày ở nhà không làm việc, không đi học cũng chẳng đi làm. Đây hoàn toàn là biểu hiện của mất năng lượng. Chúng ta thấy trong giới động vật, côn trùng giao phối một lần rồi chết. Tại sao vậy? Vì đã làm mất hết năng lượng rồi. Là côn trùng. Như chó, chó nghiệp vụ trong giới động vật. Trước đây tôi có quen một người bạn, chó đã giao phối. Chó nghiệp vụ sau mỗi lần giao phối xong thì khứu giác giảm đi một nửa. Sau ba lần giao phối thì đào thải trực tiếp, hoàn toàn không thể phá án được nữa. Đây đều là biểu hiện của mất năng lượng, phải không nào? Trong loài người, phàm là dân tộc nào, cấm quan hệ tình dục thật nghiêm khắc thì chỉ số thông minh rất cao. Dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất trên thế giới là người Do Thái ở Đức. Người Do Thái ở Đức cấm quan hệ tình dục nam nữ rất nghiêm khắc. Họ có việc kết tình với gái trinh rất nghiêm khắc. Chỉ số thông minh bình quân của họ là trên 120. Dân tộc đứng thứ hai trên thế giới là người Trung Quốc chúng ta, vì tổ tiên đã dạy chúng ta rằng giặc ác dâm di thủ. Cho nên những lời giáo huấn từ xưa đến nay dạy chúng ta, như Không Lão Phu Tử nói, khi còn thiếu niên khí huyết chưa định nên cấm sắc dục, Đây là lời của cổ thánh tiên hiền truyền lại người Hoa chúng ta về phương diện này. Trước đây rất nghiêm khắc, cho nên chỉ số thông minh của người Hoa đứng thứ hai trên toàn thế giới. Đây là trí tuệ của tổ tiên đã mang lại phước báo cho chúng ta. Ta thấy các nhà khoa học NASA Hoa Kỳ, Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các nhà khoa học phải nghiêm ngặt trong đời sống tình dục, không được thường xuyên tiết tinh. Tại sao vậy? Vì họ biết chỉ số thông minh và sức sáng tạo có quan hệ rất lớn với tinh hoa này. Cho nên một khi tinh hoa này mất đi, thì không những chỉ số thông minh bị giảm sút, mà còn xuất hiện đủ thứ các loại bệnh tật. Trong bài giảng lần trước, tôi có nói đến các loại bệnh như tai biến, các chi rụng tóc gãy xương, u xơ tử cung và bệnh tiểu đường. Đây là bài học kinh nghiệm trong lâm sàng của tôi. Trong y án của các y gia cổ đại đều có ghi chép lại rất nhiều, thậm chí có người còn mất mạng. Tôi xin công nhắc đến loại thuốc tráng dương nào họ bán vào Trung Quốc đại lục. Bạn biết loại thuốc tráng dương này tỷ lệ đột tử mỗi năm là bao nhiêu không? Là 132 lượt, mỗi năm là 132 người, đều là bệnh tim đột phát khi uống thuốc tráng dương rồi. Quan hệ tình dục, những điều này tại sao không nói? Ta thấy văn hóa tình dục và giá trị quan này của phương Tây chỉ gây độc hại đối với dân tộc Trung Hoa chúng ta. Hiện nay chúng ta mở mạng Internet, trang mạng mô bộ mà trong nước biết tên, nhưng có thể nhìn thấy những thông tin tình dục mở án này. Điều này rất độc hại đối với thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta. Cho nên hôm nay chỉ có rất nhiều bậc phụ huynh đang ngồi tại đây, nhất định phải chú ý quản lý tốt con em của mình, không nên để chúng bị ô nhiễm văn hóa đồi trụy thiên hiền các vị. Trong lời chỉ dạy của cổ thánh có một từ gọi là rót vào trong não, chính là những lời mà bác sĩ Bạch vừa nhắc đến. Dịch não tụy là vật dịch ở trong đại não nằm phía sau não chúng ta. Nó sẽ chảy vào trong xương sống. Tại sao xương sống bị rỗng vậy? Là do lúc quan hệ nam nữ, bất kể là nam hay nữ, toàn bộ phần dịch này cũng tiết ra và bài xuất ra ngoài. Cũng tức là nói, mỗi khi quan hệ tình dục nam nữ, dịch mà nó tiết ra chính là dịch não tụy của bạn. Cho nên hiện nay, rất nhiều người, như vừa rồi chúng ta đã nghe báo cáo, hôm nay nếu bạn nào đi xem ca nhạc hay có ý muốn tìm bạn tình, khi bạn nhìn thấy người đẹp xuất hiện thì bạn phải nhớ rằng đây là người hút não tụy đến rồi. Tình dục phóng túng, giá trị quan của xã hội hiện nay nhất định khiến chúng ta tiêu phí điên cuồng. Kích thích dục vọng của bạn nhất định phải tốn tiền. Nhưng những việc này do bác sĩ Bành đã nói, quan hệ nam nữ bừa bãi, nó tổn hại đối với dân tộc Trung Hoa chúng ta, đối với con cháu đời sau chúng ta, đối với mỗi gia đình chúng ta. Hiện nay chúng ta không nghe thấy, bất kể là trên truyền hình hay là báo chí, tạp chí, chúng ta đều không nghe thấy, không ai chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Vấn đề dưới đây là tình dục bừa bãi rốt cuộc là gây ra cho chúng ta những chứng bệnh nào? Lần trước ở Thanh Lão có người thực sự sau khi nghe rồi thì rất sợ hãi, có thể cắt chi. Bây giờ chúng ta mời bác sĩ Bành giải đáp. Dừng, cảm ơn câu hỏi của thầy Trần. Vấn đề này nếu như nói tỉ mỉ thì nói cả ngày cũng không hết. Vì tôi viết ra tác phẩm này, sau đó tôi phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôi đã viết tác phẩm gần 40.000 chữ, từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 20 chỗ bị tổn thương. Bắt đầu tính từ đầu là dễ rụng tóc, sau đó đến mắt, vì thần tụy không đủ nên thị lực giảm sút, sau đó đến ù tai và trở xuống dần. Vì thời gian hôm nay có hạn, tôi không thể lần lượt kể ra. Ở đây xin quý vị thay đổi một quan niệm, là rất nhiều người cho rằng đòi hỏi tình dục của tôi rất sung mãn, có phải là thể hiện sức khỏe rất tốt không? Không phải, mà ngược lại. Tại sao vậy? Vì khi một cái đèn dầu sắp tắt thì ngọn lửa của nó sẽ rất mạnh. Cảm ơn quý vị. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong y án cổ đại có giới thiệu, bản thân tôi cũng đã gặp một ca. Bạn học của tôi là con nhà quyền quý, rất háo sắc, tình dục bừa bãi, thường thay đổi bạn tình. Bản thân anh ta thường tự khen mình là có cơ thể sung mãn, tình dục khỏe mạnh. Lời khuyên bảo của tôi lúc đó anh không nghe. Một năm sau đã xuất hiện 4 hiện tượng. Thứ nhất là toàn bộ đầu tóc bị rụng. Thứ hai là trong một năm đã bị gãy xương 4 lần. Vì sao vậy? Vì tinh tụy không đủ, thần khí suy thì xương sẽ giòn, bộ xương sẽ giòn, dễ bị tơi xốp. Đây là điều thứ hai. Thứ ba là bị bệnh thận. Bệnh thận là gì vậy? Chúng ta đều biết Diên Thế Khải chết là do nguyên nhân gì vậy? Do viêm cầu thận cấp. Diên Thế Khải có tổng cộng 10 người vợ, mỗi ngày sinh hoạt vô độ. Mới hơn 50 tuổi bị chết do viêm cầu thận cấp. Bạn học đại của tôi lúc đó mới 30 tuổi, bằng tuổi của tôi mới 30 tuổi. Kết quả là bị bệnh thận thời kỳ đầu. Điều sau cùng là sự nghiệp thất bại, thảm hại. Căn bản là không có bất kỳ tinh lực nào có thể xử lý đủ tất cả các sự việc, rút sạch toàn bộ tinh hoa, trở thành người tàn phế. Người tàn phế dạng này, trên thực tế, những quốc gia ngoài Á Châu chúng ta cũng rất nhiều. Những quốc gia này bắt đầu du nhập văn hóa phương Tây từ những thập niên 30-40. Sau khi du nhập văn hóa khiêu dâm và giải phóng tình dục, thì những quốc gia này xuất hiện một hiện tượng gọi là ẩn giả đô thị, cũng gọi là trạch nam. Thanh thiếu niên ở những quốc gia này suốt ngày cứ ở trong nhà, không muốn làm việc gì cả, cũng không làm việc, cũng không đi học, cũng không giao tiếp với ai, chẳng làm việc gì cả. Gặm thời gian, suốt ngày cứ trùng kín áo, đời cơm dâng đến miệng, họ rất khó mà hồi phục lại việc. Tại sao vậy? Là do văn hóa khiêu dâm đã làm mất đi tinh hoa của những thanh thiếu niên này. Đến đời thứ hai, đời thứ ba thì những vấn đề di hài này mới xuất hiện toàn bộ. Hiện tượng này ở thành phố lớn của nước chúng ta và duyên hải Đông Nam đã bắt đầu có rồi. Đây không phải là vấn đề tâm lý, điều này trên thực tế là vấn đề của đạo đức, là vấn đề của hành vi. Trên lâm sàng tôi cũng đã điều trị khỏi được mấy ca thanh thiếu niên bị tổn thương tinh này. Trên thực tế trước đó họ cũng đã đi khám qua rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không hiệu quả. Nhưng thông qua tu hành, đức hạnh đã điều chỉnh cơ thể rất tốt. Cho nên nói đức di y chi bổn, đức cũng là cái gốc của dưỡng sinh. Chúng ta biết cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh, Hoàng đế Nội Kinh gọi là Điềm Đạm Hư Vô Chân Khí Tùng Chi, Tinh Thần Nội Thủ Bình An Tùng Lai. Tưởng tượng một người trong lòng suốt ngày chứa đầy oán hận, buồn giận, phiền, còn lại những thứ luôn tung bên này, thì sao họ điềm đạm hư vô được? Cơ thể sẽ không tốt và các thứ bệnh tật sẽ phát sinh. Cho nên dưỡng sinh, bạn không chỉ là ở đó tọa thiền luyện công, ăn chút gì cho ngon, suốt ngày cứ uống những thuốc bồi bổ. Xin thưa với quý vị, tất cả những thứ này là rất thứ yếu. Chúng ta nhìn ra xã hội sẽ thấy có một hiện tượng. Tại sao những người giặt ve chai hàng ngày ăn chung với rác, ăn những thứ mà người khác ăn thừa bỏ ra, mà người ta không bị bệnh tiêu hóa, tại sao bạn mới uống chút nước lại bị đau bụng vậy? Tại sao những người đó mùa đông ngủ trong tuyết, xung quanh tuyết đều tan hết mà người ta không bị cảm? Tại sao bạn mặc nhiều quần áo như vậy suốt ngày ngồi trong xe hơi lại rất dễ bị cảm sốt và thường tới bệnh viện để chích thuốc? Tại sao vậy? Nói chẳng ra, thực tế là do tâm thái. Khi tâm thái tốt, đức hạnh đủ thì tâm thái mới tốt. Đây là tiền đề. Nhân nghĩa, lễ, trí, tính là tiền đề của tâm thái tốt. Tâm thái tốt thì sức khỏe mới tốt. Nó có quan hệ logic như vậy. Dừng, cảm ơn quý vị. Một vấn đề sau cùng. Những thanh thiếu niên đã quan hệ tình dục buông thả và người tuổi trung niên bị tổn thương thận phải hồi phục như thế nào? Dừng, cảm ơn. Đề tài này cũng là đề tài rất được quan tâm của thầy cô, phụ huynh và những bạn có bệnh đang ngồi đây, cũng là sự quan tâm đối với thế hệ sau. Thực tế rất đơn giản. Thứ nhất là ăn uống. Ăn uống là ăn những thực phẩm bổ thận. Thực phẩm nào bổ thận vậy? Như mè đen, hạt đào nhân, tùng tử, những quả vỏ cứng này đều là thực phẩm bổ thận khí. Đây là điều chú ý trong ăn uống. Nên nguồn gốc sau đầu làm chủ. Điều thứ hai là vận động. Có một cách vận động như hôm qua thầy Lý đã làm mẫu cho chúng ta thấy rồi, là ngũ thể đầu địa công. Ngũ thể đầu địa công thông qua động tác này có thể điều chỉnh cơ thể rất tốt. Sau đây tôi sẽ biểu diễn cho quý vị thấy lần nữa. Trước tiên là chắp hai tay, sau đó lần lượt cúi xuống từ cột sống cổ đến cột sống lưng đến cột sống thắt lưng. Tại sao phải cúi cột sống vậy? Vì cột sống thực tế là mạch đốc. Chúng ta bổ thần khí là bồi bổ tinh hoa trong cột sống, cho nên thường xuyên vận động thì khí huyết sẽ đầy đủ. Cúi đến khi không thể cúi được nữa thì hai tay chống xuống đất, sau đó quỳ xuống. Rồi sau đó đứng lên. Khi đứng lên thì thắt lưng thẳng trước, sau đó thẳng cột sống lưng lên, và thẳng cột sống cổ lên, và cuối cùng thẳng đầu lên. Là khi thẳng lưng lên thì thẳng lần lượt từ dưới thấp lên cao. Khi lạy là khi cúi ngũ thể đầu địa xuống thì lần lượt cúi từ trên xuống dưới. Điều này có lợi ích gì? Đây là vận động cột sống từ trên xuống dưới. Đây là tiến hành vận động điều chỉnh cột sống cho mình. Một điều khác nữa là người chúng ta cả ngày tạng phủ không vận động nổi. Chúng ta chỉ có thể vận động cơ bắp, nên tạng phủ rất khó vận động. Tại sao vậy? Vì tạng phủ thường nằm yên trong xoang bụng, nó luôn ở trạng thái ổn định, nên dễ bị hoạt động không nổi. Chúng ta thông qua vận động này, vì tạng phủ đều có liên hệ với cột sống, nên thông qua vận động này thì tạng phủ sẽ được dồn nén và xoa bóp nhẹ nhàng, khiến cho khí huyết của tạng phủ được vận hành rất tốt. Chúng ta đều biết sở dĩ ngũ tạng có bệnh là do khí huyết không thông. Thường xuyên vận động như vậy sẽ khai thông khí huyết. Một điều nữa là khi thực hiện ngũ thể đầu địa công cần có một tâm thái, đó là cung kính và khiêm cung. Cung kính và khiêm cung thực tế là tâm thái bổ thận tốt nhất. Vì như tôi vừa mới nói, nhân nghĩa lệ chi tính thì chữ trí này nó ứng với thủy và ứng với tạng thận. Trí tuệ có được từ khiêm cung. Cho nên khi chúng ta thường xuyên giữ tâm cung kính này, khi làm động tác này sẽ sinh ra tâm cung kính. Tốt nhất là nên luyện bài tập này đối với cha mẹ. Tâm thái này càng cung kính thì sức khỏe hồi phục rất nhanh. Đây là mặt thứ hai. Phương diện thứ ba là điều chỉnh tâm thái. Làm thế nào điều chỉnh tâm thái? Trên thực tế, cổ nhân cũng đã gợi ý cho chúng ta rất hay. Họ nói, dạng ác dâm di thủ. Để lại câu nói ấy, và dưới đây còn có câu, bách thiện hiếu di tiên, là có ý gì vậy? Là điều trị bệnh do tâm. Tà dâm gây nên, phương pháp tốt nhất là hiếu đạo. Tôi có một sư huynh, năm đó, anh ta cũng tà dâm, khiến cơ thể bị tổn thương rất nặng. Lúc đó mỗi ngày anh dùng một cuộn giấy vệ sinh để hị mũi, là do phế hàn đến cực điểm, vì dương khí không đủ. Quý vị đều biết kim thủy tương sinh, ai học đông y cũng đều biết kim là phế, thủy là chỉ cho thận, kim thủy có quan hệ tương sinh. Một khi dương khí của thận không đủ khiến phế dương bị thiếu, phế dương không đủ thì rất dễ bị chảy nước mũi trong. Mùa đông dù đắp ba cái mền vẫn không thể ấm được. Người này là như vậy. Cuối cùng anh phát tâm sửa lỗi hướng thiện. Anh nói anh dứt khoát không uống một viên thuốc nào để xem có trị hết hay không. Mỗi ngày anh luyện tập bài này với cha mẹ, bài công pháp như vừa rồi tôi mới nói. Đây là biểu hiện đầu tiên. Biểu hiện thứ hai là đối xử rất tốt với cha mẹ, cho đến mở rộng tâm lượng này, và cũng rất cung kính hiếu thuận đối với tất cả ông bà trong nội ngoại. Hơn nữa bản thân anh ta cũng học y, cũng thường đi khám từ thiện, đến xoa bóp châm cứu cho mọi người. Kết quả sau một năm, anh không hề uống thuốc mà thần khí hoàn toàn hồi phục. Tốt đến mức nào vậy? Vào mùa đông chúng ta đều biết, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Kết quả anh chỉ mặc bộ quần áo mùa thu là có thể qua được mùa đông. Chỉ mang giày mà không cần đi dớ, toàn bộ dương khí hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta đều biết trẻ con là dương khí đầy đủ nhất, Tại sao vậy? Tiêu chí nào vậy? Là lòng bàn chân trẻ con rất đỏ, biểu hiện dương khí của chúng rất đầy đủ. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy trẻ con nằm trên giường, chân nó lúc nào cũng dẫm đạp. Tại sao vậy? Là biểu hiện của đủ dương khí. Chỉ cần dương khí của con người đầy đủ thì chân của họ sẽ ấm. Nếu người dương khí hư thì chân sẽ lạnh. Cho nên người già thì chân già trước. Sư huynh này của tôi chỉ trong thời gian có một năm thì thận khí của anh hồi phục đến mức dương khí của hai chân hoàn toàn đầy đủ, còn khỏe hơn người bình thường. Đây là sức mạnh gì vậy? Thực tế đây là sức mạnh của trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Đây cũng là sức mạnh đức hạnh của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Tôi xin được chia sẻ với quý vị đến đây. Cuộc vấn đáp vừa rồi của chúng ta thực tế là bài học rất quan trọng, chính là vì quan hệ tình dục bừa bãi sẽ làm tổn hại đối với chúng ta hôm nay. Bây giờ 2 giờ rút gắn lại còn 20 phút. Quý vị sau khi kết thúc buổi luận đàm này sẽ được nhận một phần quà dành cho quý vị. Bên trong phần quà này chính là nội dung của buổi nói chuyện ở Thanh Đảo của bác sĩ Bành. Cho nên sau khi về, quý vị nhớ cố gắng học tập. Xin thường niệm A-di-đà-phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà tinhthuquan.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.